Ở chương trình đọc truyện trước, các bạn đã được theo dõi phần 15 của kế hoạch phản gián CM12. Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 16. Đến khi trời sáng rõ, Mai Văn Hạnh ngó sang hai bên sông, tỏ vẻ cảm động. Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, Hạnh vẫn có những tình cảm thực sự đối với quê hương. Khi ghé đi trên sông Ống Đốc rạch ráng, Mai Văn Hạnh đưa máy quay video ghi hình. Vào tới Cà Mau thì xuồng ghe tấp nập, có 5-6 chiếc tàu Thái Lan đánh cá trộm bị ta bắt đem về cho đậu ở bến. Nhưng đến Giá Rai thì gặp một tình huống ngoài dự kiến của ta. Có một trạm kiểm soát của thuế vụ chặn ghe lại đòi khám xét. Hạnh tỏ vẻ lo sợ, nếu cán bộ thuế vụ mà xuống ghe kiểm soát thì gai to. Trong ghe có camera là thứ hiếm lúc đó. Rồi tướng tá của Nam Hạnh không giống người địa phương. Đồng chí Tám Thậm nhanh chóng nhảy lên bờ, nói với cán bộ thuế: "Tôi có người chú bị bệnh phải đưa đi khám, ông ấy đang mệt dữ lắm, có mấy đứa cháu đi cùng." Nhờ tài năn nỉ của anh Tám Thậm mà mấy cán bộ thuế vụ cho đi, may mà không xảy ra chuyện gì lôi thôi. Còn tôi ở bãi biển trở về nhà, báo cáo tình hình với đồng chí thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Trong thời gian này, ở đây có cả các đồng chí Lê Tiền, Bùi Quốc Huy. Hôm sau tôi đến kiểm tra lại một lần nữa việc chuẩn bị ở nhà ông Sáu Tiệm. Thực lòng mà nói, tôi cũng có đôi chút hồi hộp, nhưng tôi cũng thấy rất an tâm là việc chuẩn bị chu đáo. Sau đó tôi sang một nhà cơ sở của ta cách nhà ông Sáu Tiệm chừng 100 mét để thường trực chỉ huy tại đây. Vào khoảng 1 giờ chiều thì ghé đến địa điểm gần nhà ông Sáu Tiệm. Mai Văn Hạnh yêu cầu Hoàng Hữu Thắng liên lạc với trung tâm để báo cáo cho chủ tịch biết là y đã vào nội địa an toàn. Vào phiên liên lạc ngày hôm sau, tức 15 tháng 4, vì hôm đấy mới có phiên liên lạc với trung tâm. Sau đó Thắng đi lấy điện đài, còn Sáu Danh thì xin phép đi kiểm tra việc cất giấu vũ khí. Trong khi đó, Hoàng Hữu Thắng đi mắc anten để liên lạc thì một người hàng xóm của ông Sáu Tiệm phát hiện người lạ và có vẻ nghi ngờ. Thấy có thể bị lộ, Thắng vào báo cáo cho đồng chí Tám Thậm. Đồng chí Tám Thậm đã kịp thời xử lý tình huống này. Sau đó đến khoảng 4 giờ chiều, đồng chí Tám Thậm và Thắng mới kéo được anten, nhưng bị một phen kiến càng cắn đau rát. Hoàng Hữu Thắng dự thảo bức điện sau đó đưa cho Nam Hạnh sửa, nội dung bức điện như sau: C5 an toàn, đang tiếp tục làm việc, tàu khởi hành lúc ngày giờ, tổng đài thông báo cho tàu biết đỗ chuyến 2, Vàm Kinh từ Nam Đá Bạc 5 km, sẽ có 2 tàu ra đón. Ta bố trí cho Mai Văn Hạnh ở nhà ông Sáu Tiệm 5 ngày, lần lượt cho các cơ sở của Túy, Hạnh đến làm việc. Ngày đầu tiên Mai Văn Hạnh làm việc với Hoàng Hữu Thắng, Phạm Công Danh và NKA1, tức là đồng chí Tám Thợ. Tiếp đó là gặp đồng chí Trần Ngọc Điền, K55. Điền báo cáo những việc đã làm được như xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng và chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Các tổ đều có báo cáo bằng văn bản cẩn thận. Tất nhiên là nội dung phịa ra có vẻ như thật. Hạnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng mới hỏi một vài câu. Hạnh hỏi: "Về đường đi nước bước, các tổ chức hoạt động ở trong nước ra sao? Chế độ nghĩa vụ quân sự thế nào? Tình hình vượt biên có thường xuyên không?" Đồng chí Tám Thậm và các đặc tình nội tuyến của ta trả lời rành mạch, hợp lý. Trần Ngọc Điền tỏ ra nhanh nhẹn và hoàn thành vai trò của mình. Tất nhiên là nội dung này đã cho Điền học thuộc lòng và trình bày như thật. Mai Văn Hạnh có hỏi về tình hình đại đội 124. K55 trả lời là có nghe nói đến một vụ chạm súng ở U Minh Thượng sau khoảng 1 tuần khi đại đội 124 vào. Có hai vấn đề mà C5 rất quan tâm, đó là sự mất tích của K44 và sự mất liên lạc với HK124. Nhưng y rất tin, theo sự giải thích của các K, HK và HK124, vừa gan dạ, vừa giỏi, lại có chí lớn, chắc chắn HK124 sẽ bắt liên lạc sau khi xây dựng căn cứ và phát triển lực lượng. Còn về K44, thông qua các nhà K và HK, ta giải thích bị mất tích khi đi trên thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm sau, ta bố trí cho Huỳnh Vĩnh Sành, Lê Quốc Quân gặp Mai Văn Hạnh. Tôi đã cử đồng chí Vũ Thành Hà đi đón Huỳnh Vĩnh Sành và Phạm Công Danh, đi báo cho Lê Quốc Quân ngày hẹn gặp lại Mai Văn Hạnh. Đồng chí Vũ Thành Hà đưa Huỳnh Vĩnh Sành xuống. Minh Hải theo kế hoạch đi cùng Lê Quốc Quân là một đặc tình nội tuyến của ta, nguyên là thiếu tá ngụy ở Bến Tre trước đây, và đã từ rất lâu đã có quan hệ với TQ42. Anh này chạc chuỗi trung niên, cao to và để ria mép. Theo lịch sử đã định, Mai Văn Hạnh làm việc với Huỳnh Vĩnh Sanh vào buổi sáng, với Lê Quốc Quân vào buổi chiều. Lúc Huỳnh Vĩnh Sanh vào nhà ông Sáu Thiệu, Mai Văn Hạnh ôm chầm lấy Sanh và tỏ vẻ cảm động thực sự. Sanh phấn khởi thực sự và nói với Hạnh: "Tôi không thể tưởng tượng được là chúng mình lại được gặp nhau ở đây. Tôi nói thật, gặp anh ở đây là thắng lợi rồi. Trên thế giới không có tổ chức nào làm được điều này." Ý của Huỳnh Vĩnh Sanh là nói đến các tổ chức phản động người Việt lưu vong, hoạt động chống phá cách mạng nước ta, không có được đám nào làm nổi việc này. Đồng chí Tám Thậm cũng dự các buổi tiếp khách của Mai Văn Hạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để giám sát, theo dõi và phát triển những điều ta chưa biết về các quan hệ của Túy, Hạnh trong nội địa. Sau này, đồng chí Tám Thậm có kể lại với tôi là Hạnh và Sanh là bạn thân của nhau, có tính giống nhau, điềm tĩnh, không hoa trương, ồn ào. Sau đó, Sanh cho Mai Văn Hạnh biết về những người thân và những hoạt động của y ở trong nước, nhất là trong tầng lớp trí thức. Huỳnh Vĩnh Sanh nói với Hạnh là tầng lớp trí thức ở trong nước nhận định là chính quyền cộng sản sẽ sụp đổ và hứa sẽ tiếp tục phát triển lực lượng ở thành phố Sài Gòn, ở miền Đông và cả miền Tây. Mai Văn Hạnh đi lấy sổ ghi chép, sau đó y bàn với Huỳnh Vĩnh Sanh: "Tình hình trên thế giới có rất nhiều thuận lợi cho ta. Hơn một năm nay, mặt trận đã mở rộng nhiều mối quan hệ quốc tế. Chúng tôi đã tiếp xúc với các chính giới, đại sứ một nước, đại sứ Mỹ ở Thái Lan, đã cử người tới gặp mặt trận. Điều đó chứng tỏ việc làm của mình đã được nhiều nước ủng hộ. Trước đây Mỹ khước từ, nhưng bây giờ đã thay đổi thái độ. Mai Văn Hạnh làm việc với Huỳnh Vĩnh Sanh cho đến khoảng 11 giờ, sau đó cùng đi ăn cơm. Bữa cơm được bà Sáu Tiệm chuẩn bị chu đáo, ngon lành. Đầu giờ chiều, đồng chí Hai Hà đến đón Sanh ra về. Theo kế hoạch, buổi chiều Mai Văn Hạnh làm việc với Lê Quốc Quân. Về nguyên tắc và theo kế hoạch, ta cũng không muốn cho Sanh gặp Lê Quốc Quân ở đây. Do đó, đặc tình của ta là đợi Sanh lên xe ra, về rồi mới báo cho Lê Quốc Quân vào nhà gặp Mai Văn Hạnh. Qua nghiên cứu cách của Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Quân, ta biết cũng không ưa những người như Lê Quốc Quân. Nhưng Lê Quốc Quân là em ruột của Túy, cho nên Mai Văn Hạnh phải làm việc với y. Chúng tôi đã chỉ đạo cho anh Tám Thậm và các đặc biệt hãm bớt tính bốc đồng của Lê Quốc Quân. Không thể để Mai Văn Hạnh quyết định cấp tiến vũ khí cho quân để tránh những hành động manh động và liều lĩnh của tên này. Sau khi quân vào, Mai Văn Hạnh đã cùng tỏ ra niềm nở. Hạnh thông báo tình hình quốc tế và mặt trận, cũng như đã nói với Huỳnh Vĩnh Sanh và hỏi Lê Quốc Quân về hoạt động, điều kiện đi lại, ăn ở và gửi quà của Tý cho bà mẹ Túy và Quân. Lê Quốc Quân báo cáo với Mai Văn Hạnh một cách hùng hồn rằng quân của ta từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn còn nguyên vẹn. Cộng sản chỉ được vài ba đứa râu ria, không đáng kể như chim bị lộ. Tôi cũng nhất trí với các hợp tác xã, các trạm quan trọng có thể làm 1m7 tắc nghẽn giao thông ở khắp các tỉnh miền Trung, miền Đông và nội thành Sài Gòn. Cộng sản không làm gì được. Bây giờ chúng tôi đang cần tiền để mở rộng lực lượng, hệ thống tổ chức. Sở dĩ vốn không phát triển được theo ý muốn, có tiền phương là ở đâu mà hoạt động. Tôi đi đâu cũng phải mua xe. Xe đạp vừa dạy vừa làm, vừa hoạt động. Tôi chỉ cần cách giải quyết như vậy. Thuốc nổ, vũ khí, quân của tôi có đủ mọi nơi. Khai thác rừng, khu kinh tế, quán cà phê. Tôi đảm bảo nếu có tiền trong mấy tháng nữa, có tới 10.000. Quân và Lê Quốc Quân nói khoác với nhau. Cũng như khi làm việc với Huỳnh Vĩnh Sanh, đồng chí Tám Thậm và Sáu Danh cũng dự. Mai Văn Hạnh bình tĩnh lắng nghe và yêu cầu Lê Quốc Quân cho biết cụ thể về chi tiêu, số lượng phục vụ thuốc nổ. Sau khi Quân nên yêu cầu, Mai Văn Hạnh quay sang hỏi Huỳnh Vĩnh Danh và anh Tám Thậm. 64 và anh Hai thấy sao? Số lượng như vậy là lớn, muốn bàn giao thì phải có kho. Việc cần vận chuyển vũ khí từ đây lên Sài Gòn rất khó khăn. Nếu bị cộng sản bắt mà khai ra là bể cả nút. Đầu cầu này bị lộ rất nguy hiểm. Đồng chí Tám Thậm nói chậm rãi. Mai Văn Hạnh nói, bây giờ tôi giao quyền hạn này cho 64 và anh Hai. Chú Năm liên hệ với anh Hai và 64, tôi không giải quyết được ngay. Phạm Công Danh nói, nếu chở vũ khí, thuốc nổ thì người con trên đó xuống nhận và chở đi. Tụi tôi không thể chở cho các anh bám được. Trước khi bàn giao nhiệm vụ của kho, C5 đã giao trách nhiệm cho tụi tôi rồi. Tụi tôi có sáng kiến là dùng ghe chở cá, có phân công, có thể ngụy trang dễ dàng. Lê Quốc Quân bỗng sững lại. Sự thật là y phục chưa lường được những tình huống này, và chủ yếu chỉ muốn được cung cấp tiền và hai thùng súng ngắn K54. Mai Văn Hạnh không đồng ý và nói rằng việc cấp cứu khi cần phải bàn với Lê Quốc Túy, còn các yêu cầu về tài chính thì Mai Văn Hạnh là người ghi nhận để về tổng hành dinh bàn với Lê Quốc Túy. Lê Quốc Quân có vẻ ấm ức nhưng đành chấp nhận cách giải quyết của Mai Văn Hạnh và đề ra. Dù sao thì y cũng có quà của Túy gửi, nên cũng không phải về tay không. Ta bố trí ngoại tuyến để theo dõi Quân. Tối hôm đó Mai Văn Hạnh nói với Sáu Danh là phải đi thẩm tra lại hệ thống của Lê Quốc Quân. Hạnh còn cho biết là tướng của Quân dễ bị lộ bí mật, cần phải thận trọng. Hôm nay ta tổ chức cho Mai Văn Hạnh tiếp HK-122, tức Nguyễn Văn Quy. Nội dung báo cáo của Quy đã được đồng chí Hồ Khiết cho chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ của Quy cũng bình tĩnh. Hạnh có nhận xét về HK-122, có vẻ nhát và tỏ ra nghi ngờ HK-122 có liên quan gì trong việc mất tích K-44 là Nguyễn Văn Thành. Hạnh không cho rằng HK-122 phản lại chúng và nghi ngờ có thể HK-122 tranh chấp địa vị với K-44. Mai Văn Hạnh tỏ ra rất xảo quyệt. Y dùng thủ đoạn kiểm tra chéo, hỏi riêng từng người về nội dung. Nhưng do ta đã có thống nhất nội dung trên cho các đặc tình báo, nên y không ngờ gì cả. Trái lại, y rất tin vào tổ đặc biệt. Do tàu của địch bị sự cố và phải khởi hành chuyến tiếp theo chậm hơn một ngày, nếu ta để Năm Hạnh ở thêm một ngày nữa ở nhà ông bà Sáu Tiệm, trong phiên liên lạc tối 18 tháng 4 năm 1982, viết một bức điện gửi cho Lê Quốc Túy phàn nàn về việc tàu trễ. Ngày qua đó, Nam Hạnh kêu là hết thuốc đau dạ dày. Đồng chí Tám Thậm hỏi y loại thuốc gì và đi Bạc Liêu mua về. Mai Văn Hạnh ngạc nhiên, ở bên đây mà cũng có thuốc này à? Trước khi trở ra, bà Sáu có nấu cháo gà, chè đậu đen, luộc hột vịt cho Mai Văn Hạnh và anh em ăn. Hàng ngày, Phạm Công Danh hoặc đồng chí Tám Thậm đều về nhà thiếc báo cáo tình hình với chúng tôi. Theo báo cáo của anh em, thái độ của Mai Văn Hạnh tỏ ra hài lòng với những ngày ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi thống nhất chỉ đạo là cho Hạnh trở ra và để y nghỉ một đêm ở Chòi Lá trong mật cứ, để cho y biết là tổ đặc biệt hoạt động cũng gian khổ chứ không phải sung sướng gì. Sáng hôm sau, Mai Văn Hạnh và anh em mình từ giã ông bà Sáu tiệm lại xuống ghe đi theo đường Kinh Sáng, Bạc Liêu, qua Cà Mau rồi đến Rạch Ruộng. Dọc đường K46 xin Mai Văn Hạnh và anh hai cho ở lại trong nước làm gì cũng được, nhưng ta thuyết phục y trở ra. Đến Rạch Ruộng thì có các đồng chí Bảy Thất, Ba Tài ra đón. Các đồng chí này trong vai là cơ sở của tổ đặc biệt. Một cái chòi được dựng trong rừng là của ông bà Năm Tài. Cái chòi này được giao cho đồng chí Mười Lắm chịu trách nhiệm chuẩn bị và đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra các hoạt động của kế hoạch. Đến gần 4 giờ chiều thì ghe tới rừng Lá. Sau khi cơm nước xong, cả toán ngủ lại một đêm ở trong chòi. Hôm sau khoảng 4 giờ chiều mới lên đường ra bãi biển. Khi qua trạm gác do đồng chí Ba Ngọc và đồng chí Bảy Hoàng chỉ huy, anh Tám Thậm lấy vài tờ 20.000 đồng bỏ vào bao thuốc lá và cố ý để cho Mai Văn Hạnh thấy và nói, để lo lót tụi nó. Mai Văn Hạnh nói nhỏ, anh hai cẩn thận thiệt. Khi đồng chí Tám Thậm trở lại ghe, Mai Văn Hạnh hỏi, êm không anh hai? Mấy ông tình nghĩa lắm, có tiền bạc là vui vẻ mà. Làm vậy mới được, Mai Văn Hạnh khen. Ánh nắng ban chiều yếu dần, hoàng hôn buông xuống, biển gợn sóng lăn tăn, gió thổi lồng lộng, hòn đá bạc mờ mờ, cả toán ngồi chờ tàu vào. Trong thời gian ấy, qua theo dõi mạng lưới thông tin liên lạc của địch, ta biết chúng đang tích cực tổ chức xâm nhập mới, tức là chuyến thứ 9 bằng đường biển. Sau khi biết Mai Văn Hạnh vào trong nước an toàn, ngày 16 tháng 4, Lê Quốc Túy từ Suthami quay về Bangkok và đề nghị Mai Văn Hạnh chỉ đạo các ca trong quốc nội phải trực lo sẵn sàng đón rước C4 trong vòng tháng tới. C4 sẽ đón C5 khi trở về để bàn gấp chuyện này. Túy còn nói là khi y vào thì có sự có mặt của toán K55 và HK175 là rất cần thiết. Ít ngày sau, viên trung tá tình báo Thái Lan lại đón Lê Quốc Túy xuống Suratami để chờ Mai Văn Hạnh về. Qua bức điện của Túy gửi cho tổ đặc biệt, chúng tôi thấy y cũng rất phấn khởi và rất muốn vào trong nước như Mai Văn Hạnh. Ngày 17 tháng 4, Lê Quốc Túy còn gửi một bức điện cho tổ đặc biệt, thông báo là trong nửa tháng nữa sẽ có một đội quân biệt kích khoảng 20 người và chỉ đạo cho tổ đặc biệt chuẩn bị chỗ ở tạm, sau đó báo cho K55 hướng dẫn lực lượng này về hoạt động ở khu vực Bắc Mỹ Thuận, Sa Đéc. Túy cũng chỉ đạo K64 Phạm Công Danh phải tìm cách mở rộng hoạt động kinh tài khắp các tỉnh và cho biết là C4 vào với đầy đủ ca. Ta thấy rõ là bọn Tý Hạnh có ý đồ muốn chuyển sang giai đoạn mới. Về yêu cầu của Túy muốn đưa 20 tên biệt kích vào trong chuyến tới, chúng tôi thấy có thể đón được, nhưng muốn chúng đưa vào làm 2 đợt, mỗi đợt khoảng chục tên thì ta bắt êm gọn hơn. Tôi báo cáo ý định này với đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và được đồng chí Thứ trưởng đồng ý. Tôi chỉ đạo Phạm Công Danh trình bày ý đồ của ta một cách khéo léo để Mai Văn Hạnh không nghi ngờ và thấy hợp lý. Đồng thời, lực lượng của ta cũng chuẩn bị kế hoạch bắt bọn biệt kích xâm nhập, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng là rút cho hết lực lượng của địch từ bên ngoài vào trong nước. Trong lúc đó ở Hà Nội, đồng chí Phạm Hùng theo dõi rất chặt diễn biến và kế hoạch thông qua tin kỹ thuật. Ngày 17 tháng 4, đồng chí Phạm Hùng có điện cho đồng chí Cao Đăng Chiếm, nói rằng rất lo về việc C5 trở về bị trễ và yêu cầu đồng chí Thứ trưởng sắp xếp công việc ở Minh Hải, thì về thành phố ngay để báo cáo kết quả và nội dung các công việc. Nếu cần thì có thể ra Hà Nội gặp bộ trưởng một ngày rồi trở lại cũng được. Đồng chí bộ trưởng còn nêu thêm vấn đề sẽ phức tạp và cần phải chuẩn bị kế hoạch đầy đủ khi C4 Lê Quốc Túy và 18K vào trong tháng tới. Bộ trưởng nhắc nhở là còn nhiều vấn đề suy nghĩ toàn diện và đầy đủ. Qua hệ thống thông tin liên lạc của địch và với CM12, ta biết hai tàu của địch xuất phát ở Suratami sáng ngày 17 tháng 4, đến khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 4 thì tới bãi đổ. Khi thấy tín hiệu của tàu xuất hiện, Mai Văn Hạnh mừng ra mặt. Phía ta có hai tàu ra đón, trong đó có một chiếc chở Mai Văn Hạnh. Hạnh định đi ra để lên tàu bên kia, nhưng đồng chí Tám Thậm ngăn lại. Chú Năm cứ ở đây, để 09 sang đón đàng hoàng. Sau khi Trần Văn Bá qua đón, Mai Văn Hạnh cùng đồng chí Tám Thậm và 6 danh sang tàu B2 của địch. Đồng chí Tám Thậm xách cả bánh tét, rượu đế, mắm, làm quà cho đám thủy thủ. Bọn này ca ngợi anh hai, càng làm cho Mai Văn Hạnh thêm tin cậy vào anh hai. Trong khi đó, anh em đội tàu của ta cũng khẩn trương sang hàng. Chuyến này, địch đem gần 10 tấn vũ khí, gồm đạn AK và B-40. Sang hàng xong, và sau khi chia tay, có vẻ quyến luyến, hai tàu địch nhổ neo ra khơi. Kế hoạch đưa đón Mai Văn Hạnh được thực hiện thắng lợi. Về mặt nghiệp vụ, đây là một thành công, tạo được niềm tin cho bọn đầu sỏ để tiếp tục duy trì kế hoạch CM12. Sau khi tiễn Mai Văn Hạnh ra an toàn, tôi về nhà tiếc trong đêm hôm đó. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm đã về thành phố Hồ Chí Minh từ sáng 19 tháng 4, sau khi nhận được điện của đồng chí bộ trưởng. Sáng 20 tháng 4, tôi điện về báo cáo đồng chí Thứ trưởng tóm tắt tình hình. Thực ra thì qua tin của A22 cung cấp, đồng chí Thứ trưởng cũng đã nắm được những điểm chính. Sau này tôi được biết, trong việc gửi điện báo cáo đồng chí Phạm Hùng hay cho tôi qua hệ thống thông tin liên lạc đặc biệt của A22, đồng chí Thứ trưởng thường gọi đồng chí Hồ Xuân Nhân, phó trưởng phòng tham mưu của A22 tại thành phố Hồ Chí Minh, sang nhận điện trực tiếp để về mã cho hiệu thính viên chuyển qua điện đài đặc biệt. Thường thì đồng chí Cao Đăng Chiếm vừa suy nghĩ vừa đọc cho đồng chí Nhân chép, rồi hỏi lại đồng chí Nhân đọc có hiểu không. Sau đó trực tiếp ký tên dưới các bức điện ấy. Tôi cũng quen với cách làm việc như thế này của đồng chí Thứ trưởng. Đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Cao Đăng Chiếm vốn đã có thời kỳ làm việc ở Sở Công an Nam Bộ, do đó rất hiểu nhau và thân mật. Vì vậy, trong các bức điện gửi báo cáo đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Cao Đăng Chiếm vẫn thường dùng bí danh hoặc tên thường gọi. Trong bức điện để ngày 20 tháng 4 năm 1982, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm báo cáo với đồng chí Bộ trưởng sơ bộ về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đón C5 Mai Văn Hạnh như sau. Sáu Hoàng kính gửi anh Bảy Hồng. Việc C5 trở về bị trễ nằm trong dự kiến đối phó của ta. Ta đánh giá tình hình rất đúng, diễn biến cụ thể đúng như anh đã bàn với tôi. Ta chủ động đối phó, thực hiện đúng yêu cầu và phương châm hạn chế việc kiểm tra của C5, đảm bảo an toàn cho CM12, buộc địch làm theo kế hoạch của ta và không chuyển giai đoạn 2, bố trí thời gian các ca H82, TQ42 theo phương hướng yêu cầu của ta. Ví dụ C5 thay đổi thời gian vào và muốn gặp thêm đối tượng khác, ta không theo nó nhưng làm cho nó hiểu do thay đổi có thể gây ra khó khăn cho tổ đặc biệt. Lấy lý do đảm bảo an ninh cho C5, ta rút ngắn thời gian gặp các ca và nhanh chóng đưa nó nằm nghỉ trong rừng. Còn các ca khác phân tán nhanh. Nó đồng ý thừa nhận tổ đặc biệt làm đúng. Ngày 17 tháng 4, CM12 đưa nó đi vòng vo suốt ngày. Đến tối vào một chòi cất sẵn, cách ly với dân, nó không có điều kiện gì để gặp ai cả. Đối phó với C5 chúng tôi rất đau đầu. Tính toán từng việc cụ thể, không để nó nghi ngờ CM12 và thỏa mãn yêu cầu chính của nó. Sơ bộ qua báo cáo của các ca và nhất là H82, ông già Tây Ninh, nó cũng thấy không dễ chuyển giai đoạn. Nếu làm ẩu sẽ bị bắt. Anh theo dõi tin kỹ thuật thì thấy rõ tình hình. Trong khi đó ở Minh Hải, sau khi về nhà thiếc, tôi cho anh em nghỉ ngơi một ngày. Đợt công tác vất vả và căng thẳng. Ngày 22 tháng 4, tôi gặp từng người một trong tổ đặc biệt và một số cán bộ khác để nắm lại tình hình và yêu cầu tất cả phải báo cáo bằng văn bản. Tôi được đồng chí Cao Đăng Chiếm gọi về thành phố Hồ Chí Minh để họp tổ an ninh cả 4/2 để nhận định và đánh giá đợt kết quả công tác vừa qua. Đồng thời đề ra kế hoạch cho chuyến tới rất quan trọng là có cả Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh vào. Sau khi sắp xếp công việc xong, tôi về thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm yêu cầu tôi báo cáo toàn bộ tình hình và nhận định, đánh giá qua đợt xâm nhập của Mai Văn Hạnh, nhất là những nội dung mà Hạnh đã trao đổi, chỉ thị cho Huỳnh Vĩnh Sanh, Lê Quốc Quân, các toán trong nội địa, nhất là K27. Sau đó, ngày 24 tháng 4, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm báo cáo thêm tình hình bằng điện cho Bộ trưởng. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định lại một lần nữa, ta đã đạt yêu cầu trong công việc đảm bảo an toàn cho CM12. Trong chuyến này, Mai Văn Hạnh còn thổ lộ nhiều âm mưu mới, giao cho tổ đặc biệt móc thêm một số cơ sở mật của nó ở thành phố mà ta chưa biết. Hạnh còn nói là Y và Túy đã gặp Ngoại trưởng Mỹ và CIA. CIA giao cho chúng một số cơ sở bị đứt liên lạc và chúng sẽ giao cho tổ đặc biệt. Ta cũng đã biết thêm được nhiều hơn về tổ chức của Huỳnh Vĩnh Sanh, tức H82, và các cơ sở của Lê Quốc Quân, TQ42, ở thành phố và các tỉnh khác. Mai Văn Hạnh còn cho biết khả năng tổng hành dinh của chúng sẽ rời về Singapore qua những nội dung mà Mai Văn Hạnh chỉ thị cho H82, TQ42 và các toán trong nước. Chúng tôi nhận định là địch chưa chuyển giai đoạn mà vẫn theo ý đồ của ta. Đồng chí Thứ trưởng quyết định triệu tập một cuộc họp lãnh đạo gồm tổ an ninh cả 4/2 và các đồng chí giám đốc công an các tỉnh có cơ sở của địch hoặc địch có âm mưu hoạt động để phân công theo dõi các đầu mối ở địa phương mình. Tối ngày 25 tháng 4, tổng hành dinh gửi cho tổ đặc biệt một bức điện quan trọng, đó là quyết định của hội đồng chủ tịch và nội dung nguyên văn như sau. Điều 1, thăng cấp cho anh hai của K64, tức đồng chí Trần Phương Thế, Tám Thậm, là trung tá trưởng khu chiến thuật A với ám danh NKA1. Phạm vi hoạt động gồm các tỉnh đã trình với C5. Ngay giờ phút này, NKA1 hãy tổ chức chuyển quân, thành lập từ cấp nhỏ đến cấp lớn, cho C4 biết gấp tin để trợ cấp và đài thọ của tiểu đoàn trong 6 tháng bao nhiêu. Điều 2, K64 đại úy thực thụ quyền thiếu tá nhiệm chức, khen thưởng quốc sĩ với đệ nhị bảo quốc huân chương, chức vụ trưởng ban kiểm sát viên liên tỉnh, trách nhiệm về kinh tế và kinh tài, vận tải, dự trù ngân quỹ kinh tài cho C4 biết gấp. Điều 3, K59 trung úy thực thụ khen thưởng quốc sĩ với đệ nhị bảo quốc. Điều 4, K61 trung úy thực thụ khen thưởng quốc sĩ với đệ nhị bảo quốc. K59, K61 thuộc hệ thống K64. Điều 5, K27 thiếu tá nhiệm chức bổ nhiệm trưởng khu gia định Sài Gòn Chợ Lớn, trách nhiệm tình báo, thông tin và phá hoại, vẫn phải tiếp tục liên lạc thường xuyên với tổ cũ, phải dự trù ngay ngân quỹ hoạt động trong 6 tháng. Điều 6, cho các tổ đặc biệt Những nhu cầu đã xin sẽ được C4 thỏa mãn khi C4 đến. C4 đang đợi tin việc đưa 20K tổ nghiên cứu với K55. Có cách nào tiện và đưa ý kiến cho C4 biết nên đi cùng lúc hay là hai toán? Sẽ có hai cán bộ thành vào theo hệ thống K55. Cũng trong phiên liên lạc này, Lê Quốc Túy còn chỉ thị cho Hoàng Hữu Thắng, K27 phải tìm bằng được gặp cậu út Nguyễn Văn Muôn và dẫn thím ba tức Nguyễn Thị Bích Ngọc, vợ của Lê Trân Tình, đến gặp C4, nói với cậu út phải đến gặp anh Đào và Cẩm Thượng và tổ chức cho hai người đến gặp riêng C4. Qua bức điện này, ta nhận định rằng sau chuyến thâm nhập vừa qua, Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy đánh giá rất cao tổ đặc biệt. Điều này cũng chứng tỏ là các trinh sát nội tuyến, đặc tình nội tuyến của ta làm việc rất có hiệu quả, tạo được lòng tin cho bọn đầu sỏ. Cũng trong thời gian này, ta đã bắt giữ được Nguyễn Văn Muôn. Tôi cũng bố trí trinh sát làm việc với Nguyễn Thị Bích Ngọc và thông qua anh trai của Ngọc là Nguyễn Văn Vàng, một cán bộ đang làm giám đốc một lâm trường ở Đồng Nai, giáo dục thêm. Còn anh Đào và Cẩm Thượng là hai bồ của Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Sau này ta xác minh được đây là hai ả vũ nữ trước ngày giải phóng đã cặp với Túy và Hạnh trong dịp hai tên này về nước hồi tháng 4 năm 1975. Cũng trong ngày 25 tháng 4 năm 1982, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng điện cho đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Trong điện này, đồng chí Bộ trưởng lưu ý rằng việc C4 và C5 nói đã gặp Ngoại trưởng Mỹ và CIA là cốt lõi để lừa và phô trương thanh thế. Ngay nói việc gặp CIA thì cũng chưa phải là bọn chúa trùm, mà chỉ là một cá nhân nào của CIA đó thôi. Nhưng điều quan trọng là ta đã biết thêm những cơ sở mới. Đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo là ta cần chú ý tìm ra cho đầu mối mới và tổ chức của chúng trong HK, nhất là có thể liên quan đến việc dự định chuyển tổng hành dinh về Singapore. Bộ trưởng lại nhắc thêm về việc giữ bí mật khi họp với lãnh đạo công an các tỉnh, chú ý không để lộ toàn bộ kế hoạch, chỉ đạo phải hết sức chặt chẽ, phải đặt kế hoạch cụ thể, phương pháp trinh sát, theo dõi các đối tượng phải khéo léo, không để cho địch đánh hơi được để tránh làm cho việc theo dõi phức tạp thêm, phải nắm tình hình của TQ42 tức Lê Quốc Quân và H82 tức Huỳnh Vĩnh Sanh ngay sau khi chúng trở về. Các bạn vừa nghe xong phần 16 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 17.